Chương 143, Phong Thần Dực Long. Mỹ Mỹ hưởng dụng hết một bữa sáng, Lưu Húc mở ra năng lượng tham chắc nghi, bắt đầu tìm kiếm hôm nay muốn công kích đối tượng, sau đó căn cứ năng lượng tham chắc nghi xuất hiện nêu lên chạy mục tiêu đi. Chiến đấu là hắn bây giờ sinh hoạt ý nghĩa. Hôm nay mục tiêu đó là một đầu sức chiến đấu đạt được 30 khủng thú. Họ theo lộ tinh. Trong vũ trụ rất nhiều tồn tại hành tinh có sự sống bên trong một viên, cũng tầm thường. Ở một cái trống trải không người trên cao nguyên, khắp nơi là phong hóa rạn nứt, đầy tinh tế vết rạn nham thạch, ở cách đó không xa, một cái thoạt nhìn chỉ có 2-3 tuổi đứa bé tử chính đối mặt với một con hình thể to lớn phong thần dực long. Phong thần dực long miệng to như chậu máu bên trong rủ xuống lấy tiên dịch, dường như đem ấu tiểu hài đồng coi như vẻ đẹp của mình bữa ăn. 3-3-3 phong thần dực long đập cánh đánh xuống dưới, nhưng trước mắt tiểu hài tử bỗng nhiên động, trong nháy mắt bàn tay đánh ra thô ráp bằng da chi tiếng vang lên. Vật lộn mở màn. Vô số đạo phát ra kim quang trùm tia sáng năng lượng kèm theo phá không thanh âm không có quy tắc hướng về chúng quanh bay vụt, chúng tia sáng năng lượng va chạm tới trên mặt đất, lập tức chợt nổ tung, văng lên thật dày cắt đá, đến mức một mảnh hỗn độn. Đứa bé kia chính là Lưu Húc, khoảng cách đi tới họ thẻo lộ tinh cầu đã qua không sai biệt lắm một năm, Lưu Húc cũng có 2 tuổi tiếp cận 3 tuổi. Nhưng bởi vì hắn đủng có thành thục linh hồn cùng vô cùng bên ngoài thể chất đặc biệt, có thể dùng Lưu Húc thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là một cái chỉ có hơn 2 tuổi điểm hài tử. Ở cái này thời gian một năm bên trong, Lưu Húc hầu như đều là ở cùng họ thẻo lộ trên tinh cầu khủng thú tiến hành chiến đấu, thường xuyên chiến đấu có thể dùng hắn vài cái thế giới nhị thứ nguyên kinh nghiệm chiến đấu lắng đọng xuống, trở nên càng thêm phong phú, thực lực cũng theo đột nhiên tăng mạnh. Trong đầu cái kia xuất xứ từ người xảy đả kỹ năng chiến đấu đã bị Lưu Húc thông hiểu đạo lý, ở nhiều như vậy trong chiến đấu hắn cũng sẽ thường xuyên chịu đến trọng thương, nhưng bởi Lưu Húc sở hữu người xảy đả huyết mạch, chỉ cần không có chết hẳn thì sẽ không thực sự chết đi. Mà thế nào mới tính không hề chết hết, nói đơn giản miễn là trái tim cùng đại não không có có nhận đến không thể cứu vãn vết thương chí mệnh. Cộng thêm ngoại trừ người xảy đả huyết mạch bên ngoài Lưu Húc còn từ hệ thống cái kia đạt được đến kinh người khôi phục năng lực, mỗi lần sau khi bị thương hắn cũng có rất nhanh khôi phục lại, đồng thời xài dạ thể chất của con người cũng để cho Lưu Húc thực lực có tăng lên không nhỏ. Trong đó có đến vài lần Lưu Húc là bị thương thật nặng, tần lâm tử vong tình trạng, nhưng Lưu Húc đều dựa vào đặc thù năng lực đào thoát. Hoàn mỹ thuấn gian di động năng lực lúc này đã mang lại tác dụng mang tính chất quyết định. Ở nơi này thường xuyên trong chiến đấu, Lưu Húc một lần lại một lần đột phá cực hạn của mình, khiến cho được bản thân không ngừng trưởng thành, đối với tức giận ứng dụng cũng có rõ rệt tăng lên. Hiện tại Lưu Húc đã không sai biệt lắm nắm giữ người địa cầu dùng khí tới cảm ứng năng lượng cường độ phương pháp. Vẹn vẹn hơn 2 tuổi điểm Lưu Húc hiện tại đã có 145 sức chiến đấu. Sức chiến đấu so với cái kia đại đa số sở hữu chiến sĩ cao cấp danh hiệu tiểu hài tử cao hơn. Lúc này Lưu Húc đối mặt là một cái phong thần dực long. Phong thần dực long là ỏ thẻo lộ trên tinh cầu so với khá thường gặp giống, nhưng thực lực lại không thể coi thường, vẹn vẹn so với Lưu Húc thấp hơn một điểm mà thôi. Lưu Húc một cái thuấn di đi tới phong thần dực long bầu trời, sau đó ở phong thần dực long còn chưa phản ứng kịp thời điểm liền hướng phía phong thần dực long vọt tới mấy nói tia năng lượng. Năng lượng thúc chính xác đánh vào phong thần dực long trên sống lưng, phát sinh bó bó bó tiếng vang. Chịu đến năng lượng thúc công kích, phong thần dực long lưng trở nên máu thịt bé bét, còn tản ra thịt bị nướng khét mùi vị. Gờ dù phong thần dực long thống khổ gầm to, trận to phẫn nộ trong mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Lưu Húc, sau đó hướng về Lưu Húc vị trí nhanh chóng hướng về qua đây. Đến tốt lắm, Lưu Húc quát to một tiếng, không thấy phong thần dực long vô cùng to lớn thân thể, bay bổng lên, một cái quẹo vào cũng theo hướng đối phương công kích đi qua. Oanh, tiếng va chạm to lớn vang lên. Lưu Húc cùng phong thần dực long thân thể đều bị va chạm mạnh mẽ lực văng ra, hướng về phía sau bay đi. Lưu Húc trên không trung lật mười mấy bổ nhào, triển khai hai tay trên không trung đứng vững lại, bài trừ bởi vì va chạm sinh ra ngất xỉu cảm giác, sau đó lại bắt đầu hướng phong thần dực long công kích đi qua. Nội điên phong thần dực long phe phẩy say xe đầu lớn, chứng kiến Lưu Húc thật nhỏ thân ảnh lại vẫn dám công qua đây, không khỏi tức giận hét lớn một tiếng, trên thân thể hai cánh triển khai lái có trường rộng 10 mét. Phong thần dực long ở Lưu Húc sắp công kích được thời điểm dùng sức đập cánh, thật nhanh chật quá thân thể, móng đuốt nhắm ngay Lưu Húc dùng sức tập kích tới. Không tốt, Lưu Húc không ngờ tới cái này phong thần dực long động tác nhanh như vậy, muốn dừng lại cũng đã không còn kịp rồi, bất ngờ không kịp đề phòng bị phong thần dực long lợi chảo hung hăng bắn trúng, thân thể không bị khống chế từ giữa không trung thẳng tắp rơi. Oanh một tiếng, mặt đất bị đập ra một cái hố to. Hầu như ở tiếng đánh truyền tới trong nháy mắt, Lưu Húc thân thể lóe lên từ trong hố nhảy ra, tránh được phong thần dực long lại một lần nữa công kích, sau đó nhảy đến một cây nhô thật cao trên trụ đá. Lúc này Lưu Húc bộ dạng có chút chật vật. Một cánh tay rũ xuống, chỗ cánh tay không ngừng nhỏ huyết, cái tay này bị trọng thương, đầu khớp xương đã gãy. Phong thần dực long một kích kia móng vuốt nhưng là ẩn chứa to lớn lực đạo, có có thể dùng Lưu Húc đều hiện tại cảm thấy toàn thân ở tê dại. Bất chấp bị thương cánh tay, Lưu Húc lại nhanh lên chung quanh né tránh, tách ra phong thần dực long lại một hệ liệt công kích. Mới vừa sai lầm không chỉ có khiến cho Lưu Húc cánh tay thụ thương tổn thương, nhưng lại bị phong thần dực long chế trụ nhịp điệu chiến đấu. Điều này làm cho Lưu Húc căm tức không thôi, rõ ràng sức chiến đấu so với phong thần dực long cao hơn nhưng chậm chạp không cách nào thu được thắng lợi, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, xem ra chính mình vẫn là khinh thường, tâm lý ngầm thở dài, về sau cũng không thể như vậy. Lưu Húc phấn chấn lên tinh thần, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn phong thần dực long. Hô một tiếng, Lưu Húc đột nhiên từ biến mất tại chỗ, lấy tốc độ cực nhanh chóng di động, ở phong thần dực long chu vi để lại hơn 10 người hư ảo tàn ảnh. Đang đăng đăng con có thể nghe Lưu Húc đôi chân đạp đất thanh âm nhưng lại không cách nào bắt được vị trí của hắn. Phong thần dực long phiến cánh phi ở giữa không trung, hai con mắt không ngừng chuyển động quan sát đến Lưu Húc vị trí. Cơ hội tốt, Lưu Húc cười ha ha một tiếng, bắt được một cái cơ hội liền hướng phong thần dực long vọt tới. Hắn tăng nhanh tốc độ di động, trong nháy mắt sẽ đến phong thần dực long trước mặt, giơ chân lên một cước đá đi. Lưu Húc công kích địa phương là cánh liên tiếp phần lưng vị trí, như vậy có thể tốt hơn đối với phong thần dực long tạo thành thương tổn. Phanh một tiếng, phong thần dực long cánh bị Lưu Húc một cước đá trúng, toàn bộ cánh trên không trung run lên. Bởi cánh chịu đến công kích, phong thần dực long một cái bị đau rất nhanh từ không trung rớt xuống, trong chốc lát dĩ nhiên mất đi phi hành năng lực. Lưu Húc sao có thể buông tha như thời cơ này, thuấn di đến phong thần dực long phía dưới vị trí, một tay năng lượng cầu ném tới. Quanh năng lượng cầu phát sinh nổ lớn, tràn một đại đoàn yên vụ.